Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 274, Tử Nha Đầu Công Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành triều ca trong vương cung. Cửu vị yêu hồ một bên mê hoặc này trụ vương, một bên mượn đế vương chi tiện tăng lên tu vi, nhưng đã quên ở hiên viên phần khổ sở chờ đợi nàng tin tức tỳ bà tinh. Khổ sở chờ đợi mấy tháng không có kết quả. Tỳ bà tinh cũng lo lắng cửu vị yêu hồ có phải là gặp phải nguy hiểm gì. Liền liền hóa thành hình người. Một đường trèo non lội suối đi đến thành triều ca. Bây giờ này Hồng Hoang chính là nhân tộc thiên hạ. Tu đạo luyện võ chi sĩ rất nhiều. Tỳ bà tinh có điều là một tiểu yêu. Thì lại làm sao dám giá yêu vân đi đến triều ca. May mắn được nữ oa một trong đạo tạo hóa thanh khí. Mới dám ở nhân thế cất bước. Chỉ cần không ở đắc đạo chi sĩ trước mặt sử dụng yêu pháp, người khác cũng không cách nào nhìn ra nàng căn nguyên. Chỉ là khổ nàng này một đường mệt nhọc. Dọc theo đường đi, tỳ bà tinh cũng đang hỏi thăm cửu vị yêu hồ tin tức. Biết được yêu hậu Tô Đát Kỳ họa loạn triều chính, tỳ bà tinh suy đoán này Tô Đát Kỳ 89/10 chính là nàng tỳ tỳ cửu vị yêu hồ biến hóa. Liền liền dự định trước đi đầu quân. Nàng bây giờ liền tiên đạo đều chưa bước vào. Nếu có thể đến nhân tộc vương triều, số mệnh cùng với tài nguyên giúp đỡ, tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió, sớm ngày đăng lâm cảnh giới tiên nhân. Đáng tiếc này tỳ bà tinh thực sự quá lương. Vừa tới triều ca liền bị Phồn Vinh khiếp sợ. Sau thấy một bói toán xem bói vị trí, liền liền đi tham gia trò vui. Ai có thể từng nghĩ tới đây hành bói toán xem bói việc chính là Khương Tử Nha. Vừa nhìn Khương Tử Nha nhưng là không có nhìn ra tỳ bà tinh lai lịch. Dù sao tỳ bà tinh trên người có nữ oa chi tạo hóa thanh khí che lấp. Có thể này tỳ bà tinh nhưng thật có chết hay không địa lựa chọn để Khương Tử Nha thế nàng coi tay. Nàng tuy nhân tạo hóa thanh khí nguyên cớ hóa biết dùng người hình. Nhưng nàng bàn tay tương lại há lại là người bàn tay tương. Lập tức liền bị Khương Tử Nha nhìn ra đầu mối. Khương Tử Nha lập tức nắm tỳ bà tinh thốn thước chuẩn ba mạch. Phong tỳ bà tinh đan điền. Khiến cho không cách nào bỏ chạy. Khương Tử Nha như vậy cầm lấy một cái khuôn mặt đẹp tay của cô gái không tha. Tự nhiên cũng gây nên mọi người chê trách. Cuối cùng á tướng Bỉ Kiền đi ngang qua. Một phen phân trần bên dưới, Bỉ Kiền liền đem việc này đăng báo cho trụ vương. Trụ vương nghe xong, với cái kia mới xây trích tinh lâu trước thấy Khương Tử Nha trừ yêu. Mà hộ tống tự nhiên còn có cùng trụ vương hầu như một tấc cũng không rời cửu vị yêu hồ. Cửu vị yêu hồ thấy muội muội tỳ bà tinh bị bắt, cũng là âm thầm sốt ruột. Thế nhưng này trước mặt mọi người, nàng cũng không thể là tỳ bà tinh cầu xin, chỉ có thể mắt thấy Khương Tử Nha lấy tam muội chân hỏa đem tỳ bà tinh thiêu ra nguyên hình. Có điều tỳ bà tinh cũng là mạng lớn, may mắn được nữ oa ban tặng tạo hóa thanh khí bảo vệ một mạng. Cửu vị yêu hồ thì lại hướng về trụ vương đòi hỏi ngọc thạch tỳ bà thành tựu thu gom. Mà Khương Tử Nha cũng nhân trừ yêu có công, bị phong là dưới đại phu. Đảm nhiệm ti thiên giám chức, cửu vị yêu hồ cũng là hận thấu Khương Tử Nha. Trong lòng luôn luôn ham muốn thế tỳ bà tinh báo thù. Mà tỳ bà tinh thì bị nàng thu xếp ở trích tinh lâu mái nhà. Hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, lại mỗi ngày uống một bát máu người. Để khôi phục nguyên khí, chờ đợi sống lại ngày. Đáng tiếc Khương Tử Nha vận làm quan cũng không có làm bao lâu. Cửu vị yêu hồ vẫn muốn cho tỳ bà tinh báo thù. Gây khó khăn đủ đường Khương Tử Nha. Cuối cùng bất đắc dĩ, Khương Tử Nha chỉ có thể khí quan mà chạy. Về đến nhà, Khương Tử Nha đem chính mình đắc tội rồi trụ vương việc nói cho thê tử Mã Thị. Muốn mang theo Mã Thị thoát đi triều ca. Mã Thị vừa nghe, kinh hãi, thừa dịp Khương Tử Nha thu thập hành lý thời khắc. Mã Thị từ bên hông lấy ra một cái cựu túi thơm đến. Mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một tấm mảnh lụa. Chỉ nhìn mặt trên viết, theo phu cách triều ca, hưởng sống mãi phú quý. Chữ, Mã Thị suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định cùng Khương Tử Nha nhất thống thoát đi triều ca. Hai người đi rồi không bao lâu, liền có binh sĩ đến đây. Chỉ là vồ hụt, lưu vong trên đường, Mã Thị trải qua cũng không tính khóc. Dù sao Khương Tử Nha đó là đã thành tiên đạo người. Chăm sóc một cái Mã Thị cũng vẫn là giải quyết được. Mã Thị thấy Khương Tử Nha như vậy chăm sóc cho nàng, ngược lại cũng hối hận quyết định của chính mình. Hơn nữa cái kia túi thơm bên trong lời bình luận chính là năm đó một tiên nhân tặng cho. Nàng một đời đến nay mới thôi đều ở năm đó tiên nhân tặng cho chi lời bình luận bên trong. Mã Thị không thể không tin. Trụ vương vô đạo, thường triều bách tính đại thể dồn dập chạy nạn đến hắn chư hầu nơi. Bên trong lợi dụng Tây Kỳ tiếp thu dân chạy nạn nhiều nhất. Khương Tử Nha nghe xong, đại cảm thấy Tây Kỳ có minh chủ tồn tại, liền dẫn Mã Thị một đường chạy tới Tây Kỳ. Nhưng thấy biên quan không cho đi, Khương Tử Nha lợi dụng địa hành thuật, mang theo Mã Thị cùng với mấy trăm dân chạy nạn đồng thời xuyên qua thương triều biên quan, trực tiếp đến Tây Kỳ địa giới. Đi đến Tây Kỳ sau khi, Khương Tử Nha sau khi nghe ngóng, càng nghe được năm đó chuyện bái sư vừa gặp mà đã như quen thân công báo dĩ nhiên ở Tây Kỳ nhận chức quan. Hơn nữa rất có mỹ danh, rất được Tây Kỳ quan dân tín nhiệm. Bây giờ đi tới nơi này lạ nước lạ cái địa phương, lại mang theo thê thất, như chỉ là hắn một người, tùy tiện tìm cái sơn dã nơi ở lại cũng là thôi. Nhưng bây giờ xác thực không xong rồi. Vừa vặn cùng thân công báo nhiều năm không thấy, vừa vặn đi vào nhờ vả cùng hắn. Lại nói này thân công báo cũng thực tại rất có thủ đoạn. Tuy rằng không hiểu làm sao quản lý triều chính, nhưng cũng tinh thông các loại phép thuật, bói toán hung cát, hồ mưa gọi gió, hàng yêu trừ quái. Đến nỗi bá ấp khảo đối với đó tín nhiệm rất nhiều. Ngăn ngắn 1-2 năm công phu, thân công báo liền đã quan đến quốc sư. Có điều thân công báo cũng thông minh, hắn không thiệp triều chính, chỉ phụ trách thế Tây Kỳ giải quyết khó khăn, rất được Tây Kỳ bách tính kính yêu. Hồng Hoang Hà to lớn, nhân tộc tuy chỉ là chiếm cư quá nữa, nhưng địa chi rộng rãi cũng là không thể đo đếm. Tây Bá Hầu Cơ Xương thân là thương triều tứ đại chư hầu một trong, đất phong cũng tiểu không đi nơi nào. Tuy là Tây Bá Hầu đất phong bị thống xưng là Tây Kỳ, nhưng này cũng là bởi vì đô thành tên là Tây Kỳ. Tây Kỳ bên dưới nhưng là thống ngự rất nhiều thành trì. Lấy thân công báo sức lực của một người, lại làm sao có thể đủ cố được đến to lớn một cái Tây Kỳ. Vì thế, thân công báo mời không ít đồng môn đệ tử cùng bạn tốt đến đây Tây Kỳ. Bên trong hiểu được thông huyền thần thông hoặc là có bí bảo kề bên người người có tài dị sĩ thực tại không ít. Bá ấp khảo thấy thân công báo vì hắn dẫn tiến nhiều như thế người có tài dị sĩ, tự nhiên đại hỷ, dồn dập phong quan nhậm chức quốc sư trước phủ. Khương Tử Nha mang theo Mã Thị tới chỗ này, nhìn khí thế phi phàm quốc sư phủ, Mã Thị có chút lo âu hỏi: "Tướng công, người phải đi vào thật sao? Bây giờ cái kia thân công báo đã quý làm quốc sư, địa vị hiển hách, lúc trước hai người ngươi cũng có điều là quen biết mấy ngày mà thôi. Còn nói gì tới giao tình, bây giờ lại há sẽ để ý cho ngươi." Khương Tử Nha cười nói: "Nương tử, người này có điều là phụ nhân góc nhìn thôi. Năm đó ta cùng thân huynh vừa gặp mà đã như quen. Nếu không có một hồi gió to tác quái, ta hai người nói không chắc còn có thể trở thành là đồng môn sư huynh đệ đây. Bây giờ ta xin vào hắn, hắn lại sao lại không gặp ta? Thân huynh khí độ có thể không phải người thường có thể so với. Người nếu không tin, đợi ta đi vào thử một lần liền biết." Khương Tử Nha đi tới quốc sư trước phủ, bị vệ binh kéo. Vệ binh hỏi: "Người là người nào? Vì sao đến quốc sư phủ này?" Khương Tử Nha chắp tay nói rằng: Kính xin bẩm báo các ngươi quốc sư. Liền nói bạn cũ Khương Tử Nha mang theo vợ trước đến bái phòng. Vệ binh vừa nghe người đến là quốc sư thân công báo bạn cũ, cũng không dám thất lễ, lập tức vào phủ bẩm báo thân công báo đi tới. Trong hoa viên, thân công báo trong lúc rảnh rỗi, ở chòi nghỉ mát bên dưới chiếm bạc thiên kỳ, chợt thấy một quẻ, chính là đại cát. Thân công báo bấm chỉ tính toán, mặt lộ vẻ nghi sắc. Hả, có bạn cũ tới chơi, không biết là người phương nào. Lúc này, vệ binh đi tới, cung kính mà bẩm báo. Khởi bẩm quốc sư, ngoài cửa có một cái tự xưng phải ngài bạn cũ người trước đến bái phòng. Hắn nói hắn gọi Khương Tử Nha. Thân công báo vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Năm đó hai người bọn họ lại đồ bên trong muốn ngộ. Tuy nhân yêu có khác biệt, nhưng Khương Tử Nha nhưng không có căm thù cho hắn. Hai người gặp lại như cũ, trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ tiếc cái kia một hồi gió to đem hai người thổi tan. Vừa bắt đầu thân công báo còn lo lắng Khương Tử Nha an nguy. Sau đó nghe nói hắn bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, mới yên lòng. Sau đó thân công báo một lòng tu đạo. Tuy rằng có cơ hội ra ngoài vân du, nhưng hai giáo có khác biệt. Khương Tử Nha lại vẫn ở lại Côn Lôn Sơn bên trong. Thân công báo cũng không tốt đi vào quấy rối. Chỉ chớp mắt liền đã qua đi tới 40 năm. Bây giờ bạn cũ đến đây tiếp cho hắn. Thân công báo có thể nào không cao hứng. Lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Tự mình đi vào đón lấy Khương Tử Nha. Cửa lớn trước, Khương Tử Nha một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. Mà Mã Thị nhưng mặt lộ vẻ vẻ yêu lo. Lúc này, bên trong truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, hôm nay ta bốc đến một quẻ. Biết có bạn cũ trước đến bái phòng. Nhưng không nghĩ vẫn là Tử Nha ngươi đến rồi. Thực sự là không có từ xa tiếp đón. Kính xin chuộc tội, chỉ thấy thân công báo bước nhanh đi ra. Vừa đi, một bên cười nói, cách trương.